Mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 2, đám hàng xóm kỳ quái. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, cho tôi một bát phở chay. Tống Ngôn Trần có chút sợ hãi nhìn bốn phía. Trần chờ thật lâu, cậu mới chậm rãi chỉ vào thực đơn, nhỏ giọng nói ra nhu cầu của mình. Còn hai người nữa, lập tức tới ngay. Tống Ngôn Trần sờ vào cái bụng đói meo của mình. Cậu sợ hãi gật gật đầu, yên lặng đứng ở một bên, cũng không thúc giục gì. Mười ngón tay trắng bệch đặt trước ngực cẩn thận cọ sát qua lại, thoạt nhìn trông rất dè dặt. Bóng đen cùng bóng dáng của Tống Ngôn Trần lặng lẽ không một tiếng động dung hợp một chỗ, gã đi theo phía sau cậu, tỉ mỉ không một tiếng động đánh giá nhất cử nhất động của đối phương. Chậc, mông vểnh thật, đờ mờ, trong chén này có cái mẹ gì vậy, là sâu đúng không? Đột nhiên, một thực khách ngồi ở quầy hàng đập mạnh bàn, phát ra tiếng nổ lớn, bắt đầu hùng hùng hổ hổ kêu lên. Tiếng kêu ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ thực khách quầy hàng, động tác kẹp đũa của mọi người trong nháy mắt như bị định chú. Ông chủ thấy thế, nóng nảy quát tháo. Đừng có ăn nói lung tung, quầy hàng của chúng tôi đã buôn bán hơn 10 năm rồi, chưa từng bị ai khiếu nại vì vấn đề vệ sinh đó. Thực khách lập tức tranh đấu, hắn ta đỏ mắt, gắp con sâu trong chén ra. Ông qua đây mà nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, đây không phải là sâu thì là cái mẹ gì. Lời này vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao, toàn bộ thực khách quầy hàng đều hít một hơi khí lạnh, quay mặt sang bắt đầu nôn khan, thậm chí còn hô to. Hoàn tiền đi, toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn không thôi. Ông chủ trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, cũng không rảnh tay làm tiếp nữa, ông ta vội vàng đi tới để nói chuyện. Cậu đừng nói bậy, trong cửa hàng chúng tôi có camera giám sát. Đôi tình nhân vốn xếp hàng trước Tống Ngôn Trần thấy thế, lập tức nhíu chặt mày lại, biểu tình lộ ra vẻ chán ghét, ngay cả bát mì chay làm xong cũng không cần, xì xào bàn tán vài câu, liền lắc đầu bỏ đi. Để lại Tống Ngôn Trần một mình đứng tại chỗ, cậu có chút luống cuống, sắc mặt vẫn rất trắng bệch. Chóng mặt, dạ dày đau quá, còn bao lâu nữa? Bóng đen chú ý tới biểu tình của Tống Ngôn Trần biến hóa, ánh mắt gã dần lạnh đi, mang theo nét âm u chậm rãi tập trung vào thực khách đang la hét. Thứ đáng chết này, một giây sau, thực khách kia liền cảm giác mình giống như bị thứ gì đó đánh mạnh một cái, cơ thể không khống chế được mà ngã về phía sau, ngay cả cái ghế của hắn ta cũng vì động tác hài hước đấy mà trực tiếp ngã lên mặt đất, mặt hắn lắm lem hệt như dính phải C-T-C-S, người xem kịch ở bên cạnh còn tưởng mình mới là người ngã xuống, liền lập tức cười rộ lên. Ngay cả biểu tình của ông chủ sạp hàng cũng thiếu chút nữa thất thố. Đầu tiên, Tống Ngôn Trần nhìn thoáng qua bát mì bị đôi tình nhân bỏ lại, sau đó cậu nhìn thoáng qua ông chủ còn đang cố gắng nói lý với người thực khách kia. Cậu chần chờ một hồi lâu, bưng bát mì lên, cũng mặc kệ vấn đề vệ sinh hay không, ngồi vào trong góc, yên lặng ăn vài miếng. Bóng đen thấy thế, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, gã chậm rãi đuổi theo bước chân của cậu. Đột nhiên, bóng đen cảm ứng được cái gì đó, tầm mắt chậm rãi nâng lên. Ánh mắt sắc bén nhanh chóng tập trung vào thân ảnh lung lay sắp đổ ở tòa cao ốc bên cạnh. Nháy mắt biểu tình gã thay đổi. Không tốt, chỉ có vị trí này trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngôn Trần bưng mì, cậu tính đi về phía chỗ trống kia, mắt thấy còn cách một thước nữa là tới. Bỗng từ một hàng chữ đỏ bắt mắt xuất hiện trong tầm mắt của cậu, lơ lửng trên không trung. Mà phía sau cậu cũng nhanh chóng xuất hiện một bàn tay vô hình giữ chặt lấy vòng eo cậu. Đừng đến, sẽ chết. Tống Ngôn Trần giật mình, hai tay giữ chặt bát mì, trong nháy mắt liền dừng tại chỗ. Đầu tiên cậu luống cuống nhìn về phía sau, phát hiện không có gì, lại thu hồi ánh mắt. Một giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, một vật gì đó từ trên trời giáng xuống, lướt qua thân thể cậu, thẳng tắp nện trên mặt đất. Chất lỏng màu đỏ chót bắn tung tóe khắp toàn thân Tống Ngôn Trần. Tiếng động kinh thiên động địa, ngay cả mặt đất cũng vang lên một tầng bụi bặm, bốn phía vốn ồn ào cũng bởi vì tiếng động bất thình lình này mà kinh hãi đến tắc mạch. Đồng tử Tống Ngôn Trần khẽ run rẩy, đại não giống như bị bạch quang đánh trúng mà xuất hiện ảo giác, thân thể cậu bắt đầu run rẩy không khống chế được, bát mì cầm trong tay cũng đồng loạt rơi xuống đất. Trong phút chốc, đám người kia mới hậu chi hậu giác từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, một người phụ nữ ôm đứa nhỏ vào lòng sụp đổ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó tất cả mọi người chung quanh bắt đầu điên cuồng chạy trốn, tiếng kêu la kinh động đất trời. Ai đó đã nhảy lầu tự tử và chết ngay tức thì. Nạn nhân là một phụ nữ với một con dao được cắm trước ngực. Cơ thể Tống Ngôn Trần vẫn cứng ngắc như cũ, hai chân giống như bị đính trên mặt đất, có làm thế nào cũng không rời đi được. Cậu chậm rãi quay đầu lại, hai con mắt đỏ đến lợi hại, cậu như bị ma xui quỷ khiến, run rẩy sờ mặt mình. Tất cả đều là máu. Tống Ngôn Trần chậm rãi nghiêng đầu, lỗ tai cậu tựa như bị hỏng, không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, cùng cả thế giới trở nên bất đồng. Mà tất cả mọi thứ xung quanh giống như bị người ta ấn nút phóng chậm. Cậu có thể nhìn thấy ông chủ sạp hàng nóng lòng la ối trong điện thoại, nước bọt bắn tung tóe. Còn có thể nhìn thấy người qua đường đang hoảng hốt lần lượt lui về phía sau, miệng há hốc khép lại, giống như là đang nói cái gì đó. Bóng đen giờ phút này lại ngây người, vẻ mặt gã si ngốc nhìn khuôn mặt bị máu nhiễm bẩn của Tống Ngôn Trần, đáy mắt hiện lên vẻ kinh diễm không cần suy nghĩ. Khuôn mặt của thiếu niên tươi sáng, màu đỏ của quả mần cùng làn da trắng sữa của thiếu niên hình thành một loại tương phản cực lớn, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cả người thiếu niên giống như đang phát sáng, mang theo một loại cảm giác ký. Thị giác khó nói thành lời. Đẹp quá, cơn gió thấu xương thổi qua bên tai Tống Ngôn Trần, cơn ớn lạnh bất thình lình kéo tới làm cả người cậu không nhịn được dùng mình một cái, giống như bị một thể lực mạnh mẽ nào đó kéo khỏi giấc mộng. Cậu nhìn bốn phía xung quanh, nhất thời thanh âm ồn ào huyên náo đều truyền vào lỗ tai cậu, cảm giác rung động của thế giới dần len lỏi vào trong tim cậu. Nhìn thi thể bị văng tứ tung trên mặt đất, còn có đại tràng chậm rãi lòi ra khỏi bụng, phản ứng sinh lý mãnh liệt chậm rãi lên men trong đại não Tống Ngôn Trần, thân thể cậu lung lay như sắp đổ về phía trước. Tống Ngôn Trần cố nén cơn ghê tởm lại, cậu run rẩy ấn ngực mình, lùi về phía sau vài bước, một lần nữa kéo dài khoảng cách giữa mình và thi thể, sau đó ngồi xổm xuống điên cuồng nôn khan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tựa như một con cá mất nước, dồn dập mà lại dùng sức nôn ói, máu trong người đều đang chìm xuống, ngay cả trái tim cũng đập điên loạn như đoàn tàu xe lửa chật bánh không ngừng càn quét, một giây sau liền có thể lao ra khỏi lồng ngực cậu. Dòng chữ đỏ nguyên bản cũng từ từ biến mất với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, tựa như bãi cát bị sóng biển rửa sạch, hết thảy trở về dáng vẻ ban đầu. Sau khi nét chữ đó bị cuốn trôi đi thì dần để lộ ra những ký tự màu trắng. Nó phiêu phiêu đứng trước mắt Tống Ngôn Trần, chậm rãi lướt qua. Ngay cả khi bị dọa, sao em vẫn xinh đẹp như thế, mông của em thật vểnh, lúc ngồi xổm xuống trông còn tròn trịa hơn. Ta thực sự rất muốn cắn em một cái, móc lửng chấm, từng dòng chữ một, được viết một cách THOT, ục, mang theo sự si mê, D, MD, C và B, NTH. Cái quái gì thế này, có phải nó đã cứu cậu không? Nhưng nếu vừa rồi bước chân của cậu không kịp thời dừng lại, kết quả căn bản không dám nghĩ tới. Tống Ngôn Trần run rẩy càng lúc càng nhanh, lông mi dày đặc bối rối khẽ rung lên vì hoảng sợ. Những hình ảnh chấn động vừa rồi lại lần nữa không ngừng lên men, các cơn đau đớn từ dạ dày liên tiếp truyền đến, giống như một miếng rẻ bị người ta siết chặt, nhăn lại thành một nhóm, làm cho cậu không tài nào thở nổi. Cuối cùng, hai mắt cậu trợn tròn một chút, không chịu nổi ký. CSHX, hai đầu gối vô lực sụi lơ, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Mắt thấy sắp ngã xuống đất, Tống Ngôn Trần mơ mơ màng màng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn bất thình lình xuất hiện ở một bên của cậu, một phen đem cậu kéo vào trong ngực. Nhưng cậu sớm đã choáng váng đến ngất đi, chỉ cảm thấy cả người mình như rơi vào một cái ôm mạnh mẽ và lạnh lẽo như băng, còn chưa kịp nhìn mặt đối phương, liền hai mắt đã không chịu nổi liền nhắm lại, trực tiếp ngất đi. Người đàn ông vững vàng ôm Tống Ngôn Trần bê bết đầy máu vào trong ngực, ánh mắt gã tàn độc nhìn lướt qua thi thể người nữ máu còn đang chảy trên nền đất, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười không rõ. Bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông lướt qua đường nét trên khuôn mặt Tống Ngôn Trần, ngón tay gã lặng lẽ lau đi vết máu trên mặt. Cậu bé ngoan, cách chương,